Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 91, trong lịch sử khó khăn nhất nhiệm vụ. Ngươi cái này đáng chết hệ thống. Nước Đức khoa chỉnh hình cho ngươi bao nhiêu tiền? Tà Long Ngạo Thiên cho ngươi gấp 10 lần. Sở Phong khí hàm răng ngứa. Âm Dương Quái khí diễu cợt nói. Mặc dù mình đã làm tốt tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù tàn nhẫn trà đạp chuẩn bị. Thế nhưng là nhiệm vụ này cũng quá quỷ xúc đi. Đối với mình thân muội muội hạ thủ được, nhà cho mình nhiệm vụ gì không tốt. Thế mà cho cái này, hôm nay Sở Phong tuyệt đối thật tốt cùng hệ thống vừa mới sóng. Không phải vậy về sau hệ thống này sợ là chẳng những muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Sẽ còn đắc ý xuống biển cùng vương bát miệng đối miệng. Hệ thống, nhà đầu kia thế nhưng là ta thân muội muội. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái giải thích, ta thì, chấm ngoặc kép, ký chủ, bản hệ thống kiểm chắc đến ngươi có một sóng lớn thô tục chuẩn bị mở miệng. Đề nghị ngươi đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Không phải vậy đem về lần nữa tăng lên nhiệm vụ độ khó. Dù sao ta là hack. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ trứng, Sở Phong có thể bảo chứng, muốn là cái này phá hệ thống xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Chính mình nhất định đánh liền hệ thống nó mẹ cũng không nhận ra nó. Ký chủ, có một số việc, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, nhưng nhìn núi lại là núi, nhìn nước lại là nước, như trong nước hoa trăng trong gương. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, vậy ta liền nói cho ngươi Sở Tích Tuyết không phải ngươi xxx, thân muội muội bị ba tiếng, lải nhải tất, mang qua. Tựa như trong tivi, ca khúc bên trong một ít bị hài hòa rơi chữ. Cái quỷ gì, Sở Phong nghe được không hiểu ra sao, phá hệ thống sẽ còn ngâm thơ. Mà lại đều lúc này thời điểm ngươi còn cùng ta chơi cái gì mơ hồ. Mấu chốt nhất nửa câu còn bị hài hòa. Ôi chao, ký chủ, bản hệ thống quên không thể phim thấu. Vậy ta cũng giúp không ngươi. Ngươi tự sanh tự diệt đi thôi. Sau đó hệ thống thì lùi về Sở Phong đại não bất luận gọi thế nào. Gọi đều không ra, mẹ nó, Sở Phong có loại phát điên xúc động. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Đúng, ta còn có một chương nhiệm vụ thiết lập lại vé Ký chủ, tất cả đạo cụ vé phân 3 loại. Hạ cấp, trung cấp, cùng thượng cấp. Ngươi chương này thiết lập lại vé là hạ cấp. Không cách nào thiết lập lại nhiệm vụ đặc thù. Ta đi, kia cái gì vé mới có thể thiết lập lại nhiệm vụ đặc thù? Cái gì vé đều không được. Nhiệm vụ đặc thù không cách nào bị thiết lập lại. Tư tưởng có bao xa? Người cút cho ta bao xa? Sở Phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng cũng bị ma diệt. Trời ạ, ta còn có thể làm sao? Lúc này thời điểm, đang ngồi ở Sở Phong trên đùi Sở Tích Tuyết gặp hắn nửa ngày không có động tĩnh. Chật chật tiểu cái mông nói. Sở Phong, ngươi làm sao không có phản ứng? Biến thành người gỗ à nha? Vẫn là nói ta cản trở ngươi để ngươi không vui. Có muốn hay không ta tránh ra đâu? Nhanh chóng ly khai, đi một bên chơi. Sở Phong chính phiền lòng đây. Xô đẩy nàng, mơ tưởng, hì hì tương đương bản thiếu nữ hôm nay thì không cho ngươi xem tivi. Nhìn ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ? Sở Tích Tuyết cười giống như cái tiểu tinh linh. Coi là Sở Phong cầm nàng thúc thủ vô sách, cho nên dương dương đắc ý. Sở Phong đang chuẩn bị tăng lớn điểm kình mở ra muội muội, nhưng hắn nhãn châu xoay động, bỗng nhiên có chủ ý. Mẹ trứng, thân muội muội thì thân muội muội dù sao chính mình chỉ cần đoan chính tâm tính, hết thảy chỉ chạy nhiệm vụ đi. Sau đó tại động tác phía trên lại điểm ẩn núp, đừng để nha đầu này phát hiện không là được Vì đại não không tại chỗ du hỏa một tiếng nổ tung. Chính mình hôm nay không thèm đếm xỉa. Sở Tích Tuyết, ngươi lại không bò mờ. cũng đừng trách ta ra chiêu. Đến nha, ta sẽ sợ người à? Tương đương, Sở Tích Tuyết căn bản không sợ. Đều là lão đối thủ, ai còn không hiểu ai vậy? Ngược lại, càng thêm làm trầm trọng thêm. Diệu Võ Dương Oai giống như tại Sở Phong trên đùi uốn qua uốn lại. Cái này còn có thể nhẫn. Sở Phong khẽ vươn tay, từ phía sau lưng xuyên qua muội muội hai cái cánh tay dưới đáy. Hai cánh tay ôm nàng bờ eo thon, đặt ở nàng bằng phẳng non mềm trên bụng, hơi dùng lực một chút, để Sở Tích Tuyết thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau. Từ phía sau ôm lấy nàng yếu đuối không xương thân thể mềm mại. Sở Tích Tuyết trên thân độc hữu mùi thơm ngát nhất thời tràn vào Sở Phong trong mũi. Thấm vào ruột gan, làm cho người lưu luyến quên về. Sở Phong, ngươi làm gì? Sở Tích Tuyết cảm nhận được sau lưng Sở Phong lồng ngực ấm áp. Thân thể nhất thời cứng đờ, mở to một đôi như nước trong veo mắt to ngoái nhìn hắn chằm chằm. Sở Phong y nguyên duy trì cái tư thế này, ra vẻ tùy ý nói. Cái gì làm gì, không phải ngươi muốn cưỡng ép ngăn trở ta truyền hình à? Đã ngươi muốn chơi cứng rắn vậy ta thì chơi với ngươi à? Sợ lời nói thì tranh thủ thời gian tránh ra một bên đi. Càng là thời khắc mấu chốt thì càng phải bình tĩnh, ra mặt dày, cứng rắn ra đầu. Hoảng, ngươi thì thua. Quả nhiên, Sở Tích Tuyết vốn còn muốn lệch ra, nghe Sở Phong kiểu nói này, lập tức nghĩ thầm, thối Sở Phong ngươi thật có thể nha. Cố ý tại vốn trước mặt thiếu nữ giở trò lưu manh. Muốn đem ta dọa cho chạy đúng không? Tuy nhiên không biết ngươi cái nào học được tà ma ngoại đạo. Nhưng là ta mới sẽ không để ngươi đạt được đây. Hừ, tương đương sau khi nghĩ thông suốt, Sở Tích Tuyết thân thể không tại như vậy cứng ngắc. Kiều nhuyễn thân thể tùy ý tựa ở Sở Phong trước ngực. Cười hì hì nói, tốt lắm, chơi thì chơi a, rùa đen sợ thiết chùy a. Sau đó Sở Phong đầu hướng bên nào, nàng liền hướng bên nào nghiêng đầu. Đáng thương muội muội cho tới bây giờ còn tưởng rằng Sở Phong tại cùng nàng chiến đấu. Còn nghĩ đến che chắn Sở Phong xem tivi tầm mắt đây. Leng keng thu hoạch được Sở Tích Tuyết trên thân thân mật giá trị 5 điểm. Nghe đến chờ đợi đã lâu thanh âm, nguyên bản một mặt chờ mong Sở Phong trong nháy mắt mộng bức. Mẹ kiếp nhà ngươi. Sở Tích Tuyết ngồi tại trên đùi mình, đồng thời chính mình liều mạng già ôm nàng. Thân mật như vậy hoa thức động tác đặt ở bình thường chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật vất vả hoàn thành, mới cho mình 5 điểm thân mật giá trị. Mẹ con chim, hệ thống, như thế muốn mạng động tác mới 5 điểm thân mật giá trị. Ngươi là muốn náo loại nào? Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là ghét bỏ ta cái này nhân vật chính. Muốn cho ta đại não tại chỗ nổ tung, để sau chính mình đi đổi ký chủ đúng hay không? Ký chủ, kích động tổn thương thân thể. Bản hệ thống không phải đã nói sao? Lần này là hết hạn cho đến trước mắt khó khăn nhất một lần nhiệm vụ. Bất quá ta nơi này ngược lại là có cái cẩm nang diệu kế. Chẳng những có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể để ngươi thu hoạch được ưu tú, cũng chính là mắc điểm khảo hạch thành tích. Không biết có nên nói hay không? Thật, ngươi làm sao không nói sớm? Mau nói, thực muốn phải hoàn thành bản nhiệm vụ không có chút nào khó. Ngươi đem nàng ba chẳng phải xong việc à? Thỏa thoạc mắc điểm thành tích, mà lại, chấm ngoặc kép, không dùng mà lại. Ngươi câm miệng cho ta. Sở Phong kém chút không có bị khí ra bệnh tim. Như thế quỷ xúc sự tình, ngươi cũng nói được. Ta hiện tại không nghi ngờ. Ta có thể xác định cùng khẳng định, ngươi cái này phá hệ thống cũng là nước Đức khoa chỉnh hình bệnh viện phái tới cò mồi nằm vùng. Hệ thống không đáng tin cậy, nam nhi phải tự cường. Sở Phong chỉ có thể trong mắt loạn truyền, bắt đầu tìm kiếm lên hắn biện pháp. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt hướng xuống liếc một cái, dừng lại tại muội muội trên đùi. Hiện tại là mùa hè, Sở Tích Tuyết ở nhà từ trước đến nay đều chỉ mặc một đầu rất ngắn cao bồi tiểu quần ngắn. hai đầu thon dài như mây trắng nõn, chân dài sáng loáng phá lệ hút hấp dẫn người ánh mắt. Có đẹp hay không? Nhìn bắp đùi, câu nói này không biết hại nhiều ít nam nhân đi trên đường, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm nữ hài. Chân nhìn, muốn là Sở Tích Tuyết mặc lấy thân này đi ngang qua đường cái, rất có thể để đại mã đường trở thành tai nạn xe cộ hiện trường. Ếch, lái xe lão bọn tài xế đều nhìn chân, không nhìn đèn xanh đèn đỏ đi. Sở Phong xoắn suýt nửa ngày, kiên trì cắn răng một cái, chậm rãi đem bàn tay heo ăn mặn đưa tới. Bình thường chính mình cũng liền qua xem qua nghiện, xem ra hôm nay vì hoàn thành nhiệm vụ, là tên đã trên dây, không thể không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.